Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, ý niệm công kích. Ta nở nụ cười, bảy đại thi hoàng, từng cái đều sở hữu dị năng, mà từng cái dị năng đều là ý niệm phương diện, này thêm tất liệt ý niệm thì là bảy đại thi bên trong hoàng một người duy nhất có tính công kích. Cũng chính vì hắn ý niệm có tính công kích, cho nên ý niệm của hắn là bảy đại thi bên trong hoàng cường đại nhất. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như hắn muốn giết cái khác 6 cái thi hoàng, căn bản không phải động thủ, chỉ cần là tại 5-10 km ở trong, hắn ý niệm khẽ động, liền có thể trong chớp mắt đánh tan cái khác lục đại thi hoàng. Dù cho cái khác lục đại thi hoàng cùng lên, cũng không cách nào cải biến kết quả như vậy. Thêm tất liệt biết Trương Phàm ý niệm cũng rất mạnh, liền ngay cả Trương Tiểu Lượng cũng không thể đọc đến tư tưởng của hắn. Thế nhưng thêm tất liệt đối với ý niệm của mình công kích vô cùng tự tin. Kỳ thật lần thứ nhất bảy đại thi hoàng vây công Trương Phàm thời điểm, hắn đã muốn cho thi chủ đề nghị, để mình trực tiếp xuất thủ, dùng ý niệm công kích đánh chết Trương Phàm. Nhưng này liên lụy tới làm người triết học, làm người muốn điệu thấp, nhất là tại thượng cấp trước mặt, lại càng là muốn điệu thấp. Nếu như mình mọi chuyện đều tranh tiên, như vậy tất sẽ khiến cho cái khác lục đại thi hoàng bất mãn. Nếu như mình tại thi chủ trước mặt hiển lộ rất có thể, tất nhiên cũng sẽ khiến thi chủ khó chịu. Còn có lúc ấy thêm tất liệt cho rằng thất hoàng vạn sát trận, Trương Phàm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bởi vậy cũng không cần phải hiển có thể. Tuyệt đối không nghĩ được, Trương Phàm lại may mắn đào thoát. Bất quá này Trương Phàm như là đã đào thoát, nên chân ái sinh mệnh, xa cách mình, không nghĩ tới hắn hảo chết không chết, lại chạy được trên địa bàn của mình tới Dương Oai. Vậy trách không được chính mình rồi. Nghĩ tới đây, thêm tất liệt cũng không nói nhảm nữa. Khổng lồ kia vô cùng ý niệm, trực tiếp công hướng Trương Phàm. Ý niệm của hắn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, hắn muốn đem Trương Phàm nhất kích tất sát. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đủ đem Trương Phàm nhất kích tất sát. Nhưng mà đường ý niệm của hắn phô thiên cái địa áp tiến Trương Phàm đầu, lại phát hiện Trương Phàm đầu trống không. Trương Phàm lại không có ý niệm. Điều này sao có thể? Vô luận là nhân loại, còn là zombie, hoặc là gen thú, chỉ cần là có phần linh trí, cũng có ý niệm. Này Trương Phàm trong đầu làm sao có thể trống không? Không đúng, cũng không phải trống không, mà là có một mai móng tay che lớn nhỏ hạt châu. Đó cũng không phải máu của hắn hạch. Hạt châu này tại huyết hạch bên cạnh, nhìn lên so với huyết hạch càng thêm trong sáng tĩnh lặng, tản ra hơi hơi nhạt tia sáng màu vàng, nhìn lên cũng không phải từ năng lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải từ huyết nhục các loại ngưng tụ mà thành, càng không phải là Trương Phàm trong đầu lớn lên cái gì nhọt các loại. Thêm tất liệt có chút nghi hoặc, đây là vật gì? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, bên trong hạt châu kia đột nhiên một cỗ cường đại vô cùng ý niệm khuếch tán ra. Thêm tất liệt ý niệm đã xem như thập phần cường đại, thế nhưng so với cỗ này ý niệm cũng chỉ là tiểu vu thấy đại vu. Tại này cổ cường đại ý niệm bao trùm, thêm tất liệt ý niệm cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thêm tất liệt thì thống khổ mà té trên mặt đất khóc thét, hai tay ôm cái đầu, không ngừng lăn lộn. Hắn lúc này đầu óc dĩ nhiên rối loạn, thần trí mơ hồ. Trương Phàm ý niệm ngưng tụ trở thành linh châu tử, tuy cường đại quá nhiều, thế nhưng có một cái cực hạn, cũng không cách nào rời đi Trương Phàm thân thể, cho nên vô pháp dụng ý niệm đi công kích người khác. Đánh cho cách khác, Trương Phàm ý niệm giống như là bị lồng sắt giam lại mãnh hổ. Kết quả này thêm tất liệt hảo chết không chết, lại đem ý niệm của hắn rót vào Trương Phàm trong não. Tới công kích Trương Phàm ý niệm, giống như là xông vào lồng sắt đi công kích mãnh hổ. Này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết. Ý niệm của hắn tuy khổng lồ, nhưng so với Trương Phàm ý niệm, hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Lúc này, tất cả London kia hơn 50 vạn zombie nhóm cũng không nhìn thấy này hung hiểm ý niệm ở giữa chiến đấu. Bọn họ đã chứng kiến, chính là Trương Phàm cái gì cũng không có làm, chỉ nói mấy câu, bọn họ châu chủ đột nhiên liền té trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, kêu thảm. Điều này thật sự là quá mức quỷ dị. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, Trương Phàm một cái thuấn di đã đi tới Thêm Tất Liệt trước mặt, sau đó đưa tay lên, trực tiếp từ Thêm Tất Liệt trong đầu tháo xuống máu của hắn hạch. Giờ khắc này, Thêm Tất Liệt dĩ nhiên biến thành một cái chỉ số thông minh so với phổ thông zombie cao một chút. Phổ thông zombie, kia hơn 50 vạn zombie nhóm, thấy như vậy một màn, từng cái một không khỏi ngạc nhiên biến sắc. Này Trương Phàm lại qua châu chủ đầu, trực tiếp tháo xuống châu chủ huyết hạch. Nhưng mà này còn không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hắn không riêng tháo xuống châu chủ huyết hạch, trả lại một ngụm đem huyết hạch cho nuốt xuống. Này mẹ nó là người có thể làm ra sự tình sao? Trương Phàm nuốt vào Thêm Tất Liệt huyết hạch, trực tiếp từ tái sinh vật trong không gian phóng ra tận thế đặc biệt chiến đội. Thêm Tất Liệt tuy đã không có huyết hạch, nhưng thân thể của hắn trung quy cũng đã từng là thi hoàng thân thể. Đây đối với tận thế đặc biệt chiến đội mà nói, thế nhưng là khó gặp vật đại bổ. Trương Phàm để cho âm phủ sói chiến đội những zombie đó nhóm, đem Thêm Tất Liệt thân thể xé xác ăn. Âm phủ sói chiến đội zombie nhóm nhất thời hưng phấn mà gào thét, đánh về phía Thêm Tất Liệt. Đáng thương này Thêm Tất Liệt, thân là một châu chi chủ, lại rơi vào bị chúng zombie xé xác ăn kết cục. Cái này trận so với Trương Tiểu Lượng còn muốn thê thảm. Kia 50 vạn zombie nhóm, thấy như vậy một màn, từng cái một trực tiếp đều choáng váng. Bọn họ một châu chi chủ, thống trị hơn 1 tỷ zombie cường đại thi hoàng, lại bị chừng 100 cái cấp bậc thấp zombie cho xé xác ăn. Đây là bọn hắn sở hữu zombie nằm mơ cũng nghĩ không ra. Cùng lúc đó, tận thế đặc biệt chiến đội cũng đúng tất cả triển khai London công kích. Tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, hắn có thể tùy ý đối với nơi này bất kỳ triển khai zombie công kích, mà không cần phải lo lắng bị những cái này zombie nhóm công kích được. Đương nhiên, lúc trước Trương Tiểu Lượng cái gọi là Trương Phàm nhược điểm căn bản cũng không tồn tại. Trương Phàm thân thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích cũng không chỉ là đơn giản đem thân thể trở nên hư ảo. Đây là tứ duy pháp tắc tại tam duy thế giới thể hiện, thuộc về cao duy độ pháp tắc đối với thấp duy độ pháp tắc tuyệt đối nghiền ép, là Trương Tiểu Lượng căn bản không có khả năng lý giải. Đơn giản điểm tới nói, Trương Phàm chỉ cần nguyện ý, chỉ cần có thể lượng thạch đầy đủ, như vậy hắn có thể bất kỳ thời khắc đều bảo trì miễn dịch năng lượng cùng vật lý công kích. Cho dù là tại hắn chủ động công kích người khác thời điểm. Cho nên Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội mới có thể không sợ London cường đại hỏa lực, tùy ý đối với London triển khai zombie đồ sát. Như vậy đồ sát rằng co ước chừng hơn 4 giờ mới chấm dứt. 4 giờ, Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội chỉnh thể thực lực lại tăng lên một tầng thứ. Đi qua nhiều như vậy thôn phệ, tất cả tận thế đặc biệt bên trong chiến đội thực lực kém nhất zombie đều đã đạt đến đỉnh phong tiến hóa zombie trình độ, cách thủ lĩnh zombie cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Mà âm phủ sói chiến đội kia 100 danh zombie thực lực kém nhất cũng đã đạt đến sơ cấp quân chủ zombie, cũng chính là so với thi vương cũng chỉ thấp lấy nhất giai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.